Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng thần vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 893, Bách Khả Tranh Lưu. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thời khắc này, tàng bồn tử nguyệt vang động, nguyên bản một đám thái âm lực tồn tại trong đó, chính là hạt giống ở trong tàng môn, là thái âm u huỳnh chiếu sáng cùng với mặt trăng ở trên đế lăng. Mà quyền hành tử nguyệt hắn có được là sinh tử hồng nguyệt, bây giờ thuộc về riêng Hứa Thành, cũng coi như là vết tích liên kết. Dù là giữa trăng và trăng cũng không phải giống nhau, nhưng mà là đủ loại như thế, giúp cho hắn có được đủ điều kiện, khiến hành vi bây giờ cũng thuận lý thành trương. Ngay khi ngồi xuống, tàng môn tử nguyệt truyền ra âm thanh ngập trời, thái âm lực vô cùng đồng đậm đến từ toàn bộ mặt trăng đồng loạt tuôn về phía Hứa Thành. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi không khỏe thì mình hắn độc hưởng, mà so với Hứa Thành, Thiên Mặc Tử, Thác Thạch Sơn, Phạm Thế Song, mặc kệ là thủ đoạn hay tổng số lượng hấp thu đều giống như huỳnh với lửa, không lộ ra chút khí phách nào. Dù là Viêm Huyền Tử và Nhị Ngưu, bọn họ tối đa cũng chỉ là năm cánh cổng to vò hé mở, cũng kể cả thiên cầu phun ra nuốt vào. Nếu không so sánh tự nhiên khá tốt, nhưng bây giờ so sánh cao thấp lập tức hiện ra. Hứa Thành ngồi ở trên mặt trăng, giống như chủ nhân của nơi đây vậy. Vì vậy, Thiên Bạc Tử cùng Thác Thạch Sơn đang tấn thăng, không khỏi tràn ra thần niệm chấn động. Về phần Phạm Thế Song tương tự đang hấp thu thái âm lực, thì hô hấp dồn dập nhìn qua Hứa Thành, nội tâm dâng lên cảm giác hoang đường, nhưng lại không thể làm cái gì cả. Ngay cả Nhị Ngưu cũng cảm thấy gấp gáp. Một mặt là nhu cầu của gã đối với thái âm lực, một phương diện khác thì là cảm thấy lần này làm đại sự, tại sao tiểu sư đệ lại liên tiếp náo động lớn hơn so với mình. So với trước kia thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, khiến cho hắn có cảm giác tôn nghiêm của đại sư huynh gặp phải thách thức nghiêm trọng, cho nên hắn lập tức hô to. Tiểu sư đệ thân ái của ta, chờ cho ta một chút với. Thiên cầu do Nhị Ngưu biến ảo ra không hút được thái âm lực, thì lúc này chỉ có thể mở cái miệng rộng, cùng với bản thể la lên về Hứa Thành. Tựa như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Nhị Ngưu hung hăng nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy lao thẳng đến tấm bình chướng của ngôi sao. Khi vừa đến gần, phun ra từng ngụm máu tươi, giống như là không phải mình rơi trên mặt bức bình chướng, lập tức nhuộm đỏ đóng băng. Sau đó thiên cầu ở trên đỉnh đầu sông lên, gặm về phía bình chướng, rắc một tiếng, bình chướng tàn vỡ, thân ảnh của đội trưởng lao ra, cũng muốn bước lên mặt trăng. Nhưng gã không có điều kiện tương ứng, ngay khi tới gần đã bị mặt trăng bài xích bên ngoài, lực đẩy cực lớn đến từ mặt trăng, khiến cho mỗi lần gã tới gần đều bị đẩy ra, tựa như đang ở trong gió lốc vậy. Vì thế, chỉ có thể mỗi lần nữa hô to, "Tiểu sư đệ!" Hứa Thành không mở mắt, hắn đang đắm chìm trong quá trình hấp thu thái âm lực, nhưng vẫn giơ tay phải lên để tiếp dẫn đội trưởng, lấy bản thân trở thành cái neo của cho đại sư huynh, hóa thành dây thừng vô hình tương liên với Nhị Ngưu. Cuối cùng khiến Nhị Ngưu, mặc dù vẫn bị mặt trăng bài xích, nhưng lại dựa vào chiếc neo mà Hứa Thành thả ra giống như diều vậy, nên tạm được định vị, bắt đầu hấp thu thái âm lực. Mà vì nhặt lại tôn nghiêm của đại sư huynh, Nhị Ngưu vừa hấp thu vừa nhanh chóng truyền âm. Tiểu A Thanh này, ta nói với người nhé, trong nhóm người này, ta là người đầu tiên đến đế cung. Hơn nữa, trước khi người khác đến, đại sư huynh của người đã hoàn thành tất cả bố trí. Thay âm lực gì đó này cũng chỉ là bữa sáng thôi. Chờ lát nữa thời cơ đến, người sẽ biết rõ mục tiêu của đại sư huynh ngươi, đó mới chính là món chính. Hứa Thành nghe vậy gật đầu, tàng môn tử nguyệt trong cơ thể liên tục hấp thu. Thay âm lực trong đó dần dần càng đông đậm, khí tức thiên đạo cũng theo đó mà tăng vọt. Thông qua tầng môn thứ ba dần dần mở ra khe hở, có thể thấy được lực lượng băng hàn trong đó không ngừng bùng nổ. Hình thức ban đầu của thiên đạo là thái âm u huỳnh cũng càng lúc càng rõ ràng, mà khí tức của Hứa Thành cũng theo đó tăng lên. Đội trưởng cũng là như thế, hai người chia sẻ mặt trăng, mỗi người đều có thu hoạch. Rất nhanh mặt trăng dựa theo bọn hắn luân phiên, mặt trời lại tới. Mà loại phương thức dán vào mặt trăng để hấp thu của bọn họ khiến cho sự hấp thu của Phạm Thế Song gần như bị cắt đứt. Rơi vào đường cùng, gã chỉ có thể hung hăng nghiến răng, tay bấm niệm pháp quyết, khiến chung quanh thân thể huyễn hóa ra vô số phỉ kiếm. Những thanh phi kiếm này bắn thẳng đến bình chướng vô hình của ngôi sao gã ngồi. Âm thanh kịch liệt truyền ra, cuối cùng toàn bộ kiếm hội tụ một chỗ, tạo thành luồng gió cực mạnh đánh như trên bình chướng. Gã không phải muốn đánh vỡ bình chướng, mà là muốn phá vỡ ra một cái lỗ. Bởi vì như vậy có thể giữ lại trình độ phòng hộ lớn nhất, đồng thời cũng có thể thông qua lỗ nhỏ để hấp thu một chút thái âm lực trôi nổi ở bên ngoài. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng cũng may Hứa Thanh tới chậm. Lúc trước Phạm Thế Song cũng đã hấp thu không sai biệt lắm, cho nên miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ. Đối lập với gã, Thiên Mặc Tử và Thác Thạch Sơn thì là thở phào một tiếng, trong lòng lại nổi lên cảm giác may mắn, bởi vì bọn họ cần chính là thái dương lực, không phải là thái âm. Thế nhưng bọn họ còn chưa thở hết hơi. Không đợi hoàn toàn thư giãn, thì Viêm Huyền Tử bỗng nhíu mày. Nàng hư lạnh một tiếng, lại cất bước đi ra, đến bên cạnh bình chướng ngôi sao, giơ tay phải lên, bất diệt đế quyền đấm vào trên bình chướng. Toàn bộ bình chướng trực tiếp chia 5 x 7, tàn vỡ bạo khai. Một quyền này hoàn toàn hiển thị rõ sự bá đạo của nàng. Mà thân ảnh của nàng cất bước đến thẳng mặt trời, đã luân phiên di chuyển đến. Nhưng nàng gặp phải tình huống tương tự như đội trưởng, bản thân không có đủ điều kiện bước đến mặt trời, cho nên bị mặt trời bài xích ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng mà Viêm Huyền Tử dù sao cũng không hổ danh là thiên kiêu đệ nhất của Viêm Nguyệt, tuy bị bài xích, nhưng thấy hai người mà mình chán ghét có thể dùng cách này hấp thu, nàng không cho rằng mình không thể. Dù lực lượng bài xích khủng bố, nhưng nàng cứ một quyền lại nện một bước, liên tục đi về phía trước. Quyền của nàng uẩn bất diệt ngậm bá đạo, đó chính là đạo của nàng. Uy thế chưa từng có, không thể ngăn cản. Vì vậy trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, dưới Thiên Mặc Tử cùng Thác Thạch Sơn chấn động. Vậy mà nàng lại thật sự từng bước một nhích tới gần mặt trời. Sau đó nàng tản ra 5 tòa tàng môn của mình, hiển lộ như thổ của bản thân, biến ảo ra đại thế giới, lấy những thứ đó chấn áp để có thể ngồi ở phía trên mặt trời. Đội trưởng nhìn cảnh tượng này không khỏi cảm thấy ê ẩm. Viêm Huyền Tử này đúng là bất phàm, mặc dù so với ta còn kém một chút, thế nhưng cũng không sai biệt lắm giống như tiểu sư đệ. Mà hành vi của Viêm Huyền Tử cũng dẫn tới một chút phản ứng nhân quả. Thiên Mặc Tử không cam lòng, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Sau khi mở ra thì thổi một hơi, một mảnh tinh quang ở bên trong cái bình nhỏ tràn ra. Đó là tinh quang cũng cùng một dạng với giới này. Sau khi được Thiên Mặc Tử thổi tinh quang, như là có được khí tức, bay thẳng đến bình chướng phía trước. Sau một thoáng, bình chướng bị xuyên thấu một mảnh, hình thành vòng xoáy, hút thái dương lực trôi nổi ở bên ngoài tới. Đây cũng là lựa chọn của Thác Thạch Sơn. Đối mặt với đối thủ cạnh tranh mạnh như Hứa Thanh và Viêm Huyền Tử, bọn họ không còn cách nào khác, cũng không muốn phức tạp, cho nên chỉ cần lực lượng trôi nổi vẫn còn, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dẫu sao mục tiêu bày ở phía trước mặt bọn họ là tấn cấp quần thần. Về phần thăm dò đối với đế cung, cũng phải đợi sau khi tấn cấp cái đá. Cứ như vậy mỗi người tựa như đều đang chờ đợi. Mục tiêu của 3 người Thiên Mặc Tử là uẩn thần, cho nên ở bên trong đế lăng chờ đến cơ duyên kế tiếp là đợi siêu thoát, đợi phá vỡ hư thổ, đợi hư ảo trở thành chân thật, đợi đại thế giới được thắp sáng. Đội trưởng thì đợi một cái thời cơ theo như lời của gã nói. Người khác không biết mục tiêu của gã, nhưng Hứa Thanh sau khi cùng làm nhiều lần đại sự cùng với đội trưởng như vậy cũng hoặc ít hoặc nhiều đoán được phần nào. Viêm Huyền Tử hiển nhiên cũng đợi. Mục tiêu của nàng không thể nào chỉ là vì uẩn thân. Bởi vì đối với đám người Thiên Mặc Tử mà nói, cơ duyên đế lăng không cần trình độ lớn như vậy. Vì vậy, theo Hứa Thanh xem ra, mọi người nơi đây phân ra làm 3 cấp độ. Mà chính hắn hiện giờ đang chờ thiên đạo trong thần tàng tử nguyệt của mình đại thành. Đang đợi thiên đạo xứng đôi đế tàng xuất hiện. Đang đợi 5 tòa tàng môn mở rộng để bước vào quy hư. Hơn nữa đang đợi đại sự của đội trưởng mà mình phán đoán ở trong nội tâm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhật nguyệt luân phiên, khí tức của 3 người Thiên Mặc Tử càng ngày càng dồi dào, mơ hồ có uy thế uẩn thần. Trong mắt đội trưởng cũng lộ ra quang mang âm u, nét điên cuồng trong đó sắp nhen nhóm. Viêm Huyền Tử khoanh chân ở trên mặt trời cũng đã mở ra 2 mắt, không phải nhìn về phía trên mà là phía dưới ngôi sao. Về phần Hứa Thanh, thời khắc này thần tàng tử nguyệt trong cơ thể của hắn cuối cùng cũng truyền ra một tiếng đình tài nhức óc, tiếng nổ vang truyền khắp ra toàn bộ thức hải. Tàng môn tử nguyệt nguyên bản mở ra một đạo khe hở thì bây giờ hoàn toàn mở rộng, có thể thấy được hai âm u huỳnh ở bên trong tàng môn dâng lên khí lạnh có thể đông lạnh thời không bộc phát ở bên trong. Năm cửa mở ba, khí tức của Hứa Thành cũng chớp mắt tăng vọt vượt qua trước kia, toàn thân lan tràn hàn ý mơ hồ cùng với mặt trăng dưới chân hoàn toàn dung hợp vào với nhau. Đúng lúc này, dưới ngôi sao nhật nguyệt, dưới là tán hoa cái, chuông nhạc, tế trống cùng với 9 con rồng tinh quang cực lớn vần quanh. Phía trên đại địa đủ loại già hỗn tạp, trên tế đàn, bên trong quan tài đặt tiên đế truyền đến một tiếng tim đập. Tiếng tim đập này đã vượt qua âm thanh lôi đình, dù là tiếng khai thiên tích địa, hình như cũng không thể so sánh, bởi vì bầu trời đã bị thần ô nhiễm, bởi vì tất cả đã hãm thành thần quốc. Cho nên tiếng tim đập truyền đến là tiếng của thần, tiên vực bị ô nhiễm, đế thì làm sao có thể được miễn. Tiếng đập vừa ra, đế cung nổ vang, ảnh hưởng đến cả năng bộ, quách tán ra tứ phía ngôi sao, quét sạch toàn bộ thần vực, đồng thời cơ hội mà Viêm Huyền Tử chờ đợi đã đến. Nàng ta không do dự một chút nào, thân thể ở trên mặt trời chật động, xông lên, trong lúc tiếng tim đập vang vọng lao thẳng đến. Cái tán là hoa cái bảy màu cực lớn, bao trùm cả nửa cái đại địa, tràn đầy cảm giác thần thánh và xa hoa phía dưới. Đó chính là chí bảo của tiên đế, cũng là trời mà nàng chuẩn bị cho đại thế giới của chính mình. Nàng ta muốn hình thành một đại thế giới có trình độ mênh mông vượt qua tất cả, siêu việt cổ kim. Giới này như thổ có thể nặn, duy chỉ có trời bao phủ ở bên trên khó tìm. Đây chính là mục tiêu của Viêm Huyền Tử. Vì thế nàng ta thậm chí đè xuống căm hận cùng với sát cơ đối với Nhị Ngưu. Lúc này gào thét bất ngờ tới gần, bất diệt đế quyền nổ vang, dốc toàn bộ lực lượng chấn khai một con tinh long lao đến. Tinh long tàn vỡ, nàng ta phun ra một cục máu tươi, nhưng thân ảnh không dừng lại chút nào xuất hiện ở phía trên hoa cái. Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, nằm cánh cổng mở ra, khư thổ hạ xuống, nàng ta muốn luyện hóa cái tán là hoa cái này vào trong người, trở thành uẩn thần hoa cái của bản thân. Từ đó bước vào tuyệt đỉnh siêu việt mọi người, khí phách như thế vượt xa đám người Thiên Mặc Tử có thể so sánh. Mà bây giờ cũng hoàn toàn không ai có thể ngăn cản được lựa chọn của nàng ta. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cái tán là hoa cái bảy màu tràn ra cảm giác vô thượng, bắt đầu dung hợp cùng với nàng ta. Khi tức tấn cấp ngập trời tràn ra, từ xa nhìn lại như một đóa hoa thần linh nở rộ ở trong đế cung. Đóa hoa bao phủ cả nhật nguyệt, lan tràn 108 hành tinh, mà phía dưới đóa hoa dài là từng cái rễ cây bảy màu, lại cùng truyền ra tiếng tim đập tương liên cùng với quan tài. Mà kệ thần ở bên trong quan tài là thủ bút của ai, là chuẩn bị phía sau của ai, là tân sinh của ai, tuyệt đỉnh mà Viêm Huyền Tử muốn không phải là uẩn thần mà là thần. Chương 894, người tới đây. Khí phách như thế mới xưng là đệ nhất tiên kiêu của Viêm Nguyệt. Khí phách như vậy mới miễn cưỡng giữ được cái tên Viêm Huyền Tử. Nàng ta muốn không phải là uẩn thần, nàng ta muốn là hóa thần, mượn thân thể tiên đế hóa tài liệu thành chất dinh dưỡng, tố thần thổ của bản thân đối lên thần hỏa của Viêm Huyền Tử. Nàng ta muốn một bước thành thần. Một màn này hoàn toàn đã vượt qua truy cầu của ba người Thiên Mặc Tử, trở thành tâm điểm chú ý trong đế cung, đồng thời cũng đánh tan tâm ý cạnh tranh cùng với nàng ta trong tương lai của ba người khác. Nhân vật như vậy làm thế nào để so đây? Như thế nào để thắng? Làm thế nào để chiến được? Thiên Mặc Tử thở dài, Thác Thạch Sơn cúi đầu, phàm thế dòng đắng chát, nhưng bọn họ không muốn bỏ qua. Mặc dù mục tiêu của bọn họ truy tìm đã không cách nào chạm đến nữa, nhưng tự nhiên bọn họ cũng có con đường của riêng mình, mà quá trình tấn công của bọn họ chính thức bắt đầu càng mãnh liệt. Vào thời khắc này, Hứa Thành cũng mở mắt ra, nhìn về phía Viêm Huyền Tử. Đây là người mà hắn và đội trưởng liên thủ cũng không cách nào chiến thắng, chỉ có thể vây khốn, là thiên kiêu tuyệt thế Hứa Thành cả đời này ít thấy. Mà lúc còn ở trong hoàng vực nhân tộc, Ngũ Hoàng Tử từ biên cương trở về đã từng thông báo một tin tức khiến nhân tộc kinh ngạc trong hoàng cung. Dường như Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc muốn xuất hiện vị thần tư tử. Hứa Thành vốn tưởng rằng đó là Tịch Đông Tử, bởi vì trong linh hồn của Tịch Đông Tử tồn tại hơn 90 tấm thần bài, giống như một cái nghi thức thành thần, cho nên hắn đã giết Tịch Đông Tử, trấn ở bên trong vu tàng, biến thành cùi của bản thân. Mà sau khi chém giết thì Hứa Thành cũng hiểu rõ, Tịch Đông Tử không phải là vị thần thứ tư mà Viêm Nguyệt muốn nắp nặn, hoặc chuẩn xác mà nói, Tịch Đông Tử chỉ là một cái bán thành phẩm, chưa có thể coi gã là một cái vật chứa thất bại. Lúc này Hứa Thanh nhìn qua Viêm Huyền Tử, nhìn tất cả. Hình như nàng ta mới là lựa chọn hàng đầu để đắp nặn vị thần thứ tư của Viêm Nguyệt. Nhưng thật sự là nàng ta ư? Hứa Thanh lặng lẽ lẩm bẩm. Ngay sau đó, theo lòng có cảm nhận, quay đầu nhìn đội trưởng. Hắn thấy trên người đội trưởng thiêu đốt hàn hỏa, trong mắt bộc phát ra vẻ điên cuồng gập trời, dường như đã đói bụng vài vạn năm, tràn ra khát vọng chuẩn bị ăn uống. Viêm Huyền Tử đợi cơ hội, mà thời cơ đội trưởng chờ đợi thời khắc này cũng đã tới. Cuối cùng đã đến. Đội trưởng liếm môi, vẻ mặt càng lúc càng điên cuồng mà cười lớn. Tiểu A Thanh, người xem ba người bọn Thạch Sơn đều là tiểu gia tước mà thôi. Mục tiêu đơn giản là thái âm lực và thái dương lực. Cầu ẩn thân hoàn mỹ vô khuyết mà thôi, quá là không có chí lớn. Về phần Yến Tử, thoạt nhìn giống như rất có khí phách. Lấy là tán làm trời, lấy thần khu làm củi, muốn một bước thành thần, nhưng trong mắt đại sư huynh của ngươi, tối đa nàng ta cũng chỉ có như là gia tước tầm trung, thức ăn cũng không biết ăn, tính toán cái gì chứ. Tiểu sư đệ, lần này đại sư huynh mang ngươi làm đại sự, đây chính là siêu việt gia tước, là lão ưng. Trong lúc nói chuyện, đội trưởng buông lòng liên hệ cùng với Hứa Thanh ra, không còn nhờ Hứa Thanh làm neo để quyết định bản thân. Trong lúc thân thể lui về phía sau theo bài xích của mặt trăng, gã cuồng tiếu giơ tay lên, bỗng nhiên điểm một chỉ về phía 108 ngôi sao ở phía trên. Quay thân lại cho ta. Trong thời gian ngắn, toàn bộ đế cung một lần nữa nổ vang, âm thanh truyền đến tới từ tinh không đế cung, là từ 108 hành tinh truyền đến, từ mặt sau của bọn chúng truyền đến. Vốn dĩ 108 hành tinh trong đế cung đối mặt với đại địa là phần đất, mà mặt sau là gương mặt liên tục phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Thời khắc này, chỗ mi tâm gương mặt của 108 hành tinh, theo đội trưởng bấm niệm pháp quyết, toàn bộ lập lòe, cái nào cũng nổi lên một viên hạt châu bị giấu ở bên trong. Hạt châu đó chính là vật đội trưởng thu được ở bên trong vỏ sò ưng ở bên ngoài. 108 viên. Đây chính là chuẩn bị của đội trưởng, cũng là bố trí thứ nhất gã làm ra sau khi đến chỗ này. Bây giờ đồng loạt bạo khai, thành thế to lớn, khí thế kinh người, khiến cho tinh không gợn sóng, làm tinh hà biến sắc. Mà mượn nhờ hạt châu kỳ dị này cùng với thủ đoạn của đội trưởng, cho nên 108 hành tinh lại đồng loạt chuyển động. Âm thanh ầm ầm đứt tai nhức óc vang vọng. Toàn bộ 108 hành tinh trong tinh không đế cung thay đổi. Mà đất hành tinh chỗ ba người thấy mặc từ phản ngược, đau khổ kêu rên đã trở thành mặt chính. Mặt hướng đế cung, âm thanh kêu rên điên cuồng bùng nổ toàn bộ đế cung. Dưới hạt châu tản vỡ kích thích, âm thanh của những gương mặt này bén nhọn đến mức chưa từng có. Cho đến khi bọn chúng kết hợp, trăm tiếng hòa thành một, hình thành âm bạo ngưng kết mặt trời, gia tốc mặt trăng, có thể lay động tinh long, có thể chấn vật cúng tự, có thể di động thiên hạ. Kịch biến như thế, làm thần sắc của mọi người nơi đây đều thay đổi. Hứa Thành không do dự chút nào, lập tức rời khỏi mặt trăng. Lục Xuất Thiện đã ở bên cạnh đội trưởng, trong mắt của hắn lộ ra tinh mang, thần sắc như thường. Trận biến hóa này cơ bản tiếp cận cùng với phán đoán của hắn, cho nên cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhất là sau khi những gương mặt kêu rên biến thành âm bạo kinh khủng, mặt trời ngưng kết, mặt trăng tăng tốc. Tiếp theo, hẳn là bước thứ hai trong kế hoạch của đội trưởng, nhật nguyệt va vào nhau. Trong lúc Hứa Thành như có điều suy nghĩ, mặt trăng tăng tốc di chuyển, thẳng đến quần mặt trời như bị ngưng động, hình thành lực lượng thủy triều lên xuống, thay đổi bố cục của đế cung. Mà giọng nói điên cuồng của đội trưởng vẫn còn vang vọng. Tiểu sư đệ, người vẫn luôn hiếu kỳ về đại sự của chúng ta lần này đúng không? Lúc trước, không thể nói cùng với ngươi, bởi vì dù là bên ngoài hay là ở đây, cũng đều có tương quan với thần linh. Một khi nói sẽ xuất hiện biến cố, mà bây giờ tất cả đều đã triển khai, ta đã có thể nói về đại sự mà không cần lo lắng nữa. Tiểu sư đệ, mục tiêu của ta là thân thể tổ đế ở bên trong quan tài trên tế đàn. Đội trưởng chỉ về phía tế đàn mà liếm môi. Hoặc nói là thân thể được chủ nhân của thần vực này cũng là thần linh chi chu bị ba vị thần phong ấn vô số năm, chuẩn bị cho bản thân tân sinh. Ta muốn chấn thân xác này ở trong người, dung hợp với bản thân, tiến tới gián tiếp thu được mảnh thần vực này nhận thức. Ta muốn mượn cơ hội đó trở thành chủ nhân của thần vực. Mà mục tiêu của ngươi là đế hồn cũng chính là hồn của thần. Thân thể ta muốn, thần hồn thì thuộc về ngươi. Một khi ta và ngươi thành công, ngươi cũng tương tự như ta, gián tiếp trở thành chủ nhân của thần vực. Chúng ta đều có đủ quyền hạn với thần vực này, hòa hợp tầng sâu hơn cùng một chỗ với nó. Vì thế ta đã chuẩn bị rất lâu, mà vẹn vẹn dựa vào bản thân ta, dưới sự quấy nhiễu của thần hồn, không cách nào thành công. Tiểu sư đệ, ngươi phải giúp ta. Giọng nói của đội trưởng truyền ra khắp nơi. Dù là lúc này gương mặt ở trên 108 hành tinh ngôi sao kêu rên trở thành âm bạo, khiến cho tiếng của đội trưởng khuếch tán phá ra thành từng mảnh nhỏ. Nhưng mà thứ gã mưu đồ vẫn khiến tâm thần của đám người Thiên Mặc Tử dấy lên chấn kinh chưa từng có. Bọn họ chỉ cầu uẩn thần, Viêm Huyền Tử toàn tính thành thần, mà hai tên nhân tộc kia lại mưu đồ cả cái thần vực, muốn thành chủ nhân của thần vực này. Bọn họ làm sao dám? Đây là cuộc săn bắn của Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, là buổi lễ long trọng do cả ba vị thần cùng nhận thức. Thậm chí, đây là quyền hành mà ba vị thần toàn tính. Lúc này bọn họ có lòng đi ngăn cản, dù là không lo lắng tộc quân, chỉ là cân nhắc vì bản thân. Nếu mặc kệ sự tình tiếp tục, nơi đây kịch biến quá lớn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đối với việc tấn cấp của bọn họ. Mà Viêm Huyền Tử chỗ la tán, thân thể tương tự lay động trong tiếng âm bạo kêu rên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, bùng nổ sát cơ. Chỉ có Hứa Thành vẫn không xuất hiện ngoài muốn như trước, đoạt thức ăn trước miệng cọp, múa hát trước mũi dao, vốn là phong cách của đội trưởng. Trên thực tế, ngay khi đi đến thần vực, lấy hiểu biết của hắn đối với đội trưởng cũng đã đoán được đáp án. Không như thế sao gọi là điên cuồng, không như thế sao gọi là nhị nghiêu. Việc này cũng hoàn toàn chính xác, rất nhị nghiêu, vô cùng nghiêu bức, và lại rất khó bị dừng. Ít nhất bây giờ những người trong đế cùng rất khó ngăn cản. Bởi vì theo mặt trời bị dừng lại, quỹ tích nhật nguyệt dĩ nhiên thay đổi, mặt trời di chuyển nhanh, còn mặt trăng với khí thế thẳng tiến không lùi, lấy băng hàn kinh khủng vô tận hùng hăng đập tới mặt trời. Trăm sao kêu rên, âm bạo tung hoành, nhật nguyệt va vào nhau, lòng trời lở đất, tinh không chấn động, không gian sụp đổ. Vào thời khắc này, nóng và lạnh va chạm, ánh sáng ảm diệt, quỹ thế kinh khủng, mặt trời vỡ vụn, mặt trăng hủy diệt. Vô số cự thạch cùng với khối băng và hỏa diễm cuốn ra khắp bốn phương. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đế cung, trời giáng hỏa vũ, trời giáng bằng vũ, trời giáng lưu tinh, chỉ có Hứa Thành và đội trưởng là chỗ an toàn nhất. Nơi đây giống như là ở dưới đại diễn số, là điểm sinh duy nhất. Trừ bên ngoài cái này ra, thì toàn bộ mặt đất đế lăng đều rung chuyển, toàn bộ ngôi sao đều kịch liệt nổ vang, toàn bộ thần vực đều chấn động. Gió cũng ở trong khoảnh khắc này mà xoắn tới, đó là băng và lửa giao hòa diệt, đó là vô tận âm và dương lẫn vào nhau, đó là phong bạo sau khi mặt trời và mặt trăng va chạm, đó là phong bạo hỗn độn che trời ập về phía đế cùng phía dưới. Tình lòng ảm đạm tàn vỡ trong đó, chuông nhạc tự vang truyền đi âm thanh tử vong, tê trống nổ vang, vong hồn thức tỉnh. Lúc này trong gió lốc, tiếng la tán cực lớn nọ cũng bị chênh phương hướng, lộ ra tế đàn đang bị che đậy bên dưới, cùng với quan tài thần thánh trên đó. Còn có chính là vùng đất do vô số làn da tạo thành, trong một tấm da mở mắt ra, cùng với vô số tượng binh mã sừng sững trên đại địa đồng loạt khôi phục. Nhưng mặc kệ như thế nào, đường đã thông. Mà lúc này, tinh không ở trên Thiên Mặc, trong gió lốc cũng xuất hiện nghiêng vẹo. Trong hồi kịch biến, ba người Thiên Mặc Tử muốn tới ngăn cản cũng không cách nào chú ý nhiều, chỉ có thể lựa chọn thủ hộ bản thân trước. Chỉ có Viêm Huyền Tử, đối với kẻ cắt ngang bản thân mình tấn chức, ảnh hưởng toàn bộ đế cùng trước, thù cũ hận mới hội tụ, một bước đánh tới nhị nghiêu. Hứa Thành nhìn qua tất cả, sắc mặt vẫn không hề động. Đây không có xuất hiện độ chênh lệch cùng với phán đoán của hắn, cho nên hắn biết rõ đại sư huynh nhất định còn có tiếp sau. Về phần là cái gì, Hứa Thành cũng đoán được, dẫu sao có một dạng vật phẩm đội trưởng không trả lại. Cho nên khi Viêm Huyền Tử vọt tới, Hứa Thành không nhúc nhích. Đội trưởng cuồng tiếu, gã đã chuẩn bị cho một màn này từ kiếp trước. Bây giờ cuối cùng tận mắt nhìn thấy, ngoài nội tâm khuây khỏa ra, làm sao lại không có chuẩn bị nhằm vào Viêm Huyền Tử chứ? Vì vậy ngay khi Viêm Huyền Tử vọt tới, đội trưởng lập tức ngạo nghễ ngẩng đầu. Sau đó tay phải giơ cao một vật. Trong thứ vật ấy, thần sắc của Viêm Huyền Tử lập tức kịch biến chưa từng có. Người điên rồi! Nàng ta bỗng nhiên rút lui với tốc độ cực nhanh, hư vô nổ tung. Đội trưởng cầm trong tay là một hạt châu, đó là mặt trời viễn cổ, đó là Tự Quang Chi Dương, là vực bảo đỉnh phong của nhân tộc. Người tới đây đi chứ. Đội trưởng nhìn với Huyền Tử quay ngược lại, cục giận ở trong nội tâm đã được xả ra, tiếp tục cuồng tiếu, cầm Tự Quang Chi Dương trong tay, nhìn về tế đàn bên dưới, trực tiếp ném đi. Chương 895, Tự Quang Liệt Phong. Tự Quang Chi Dương của nhân tộc lần đầu hiển lộ trong mắt ở vạn tộc đại lục vọng cổ, là trong cuộc chiến với Hắc Tiên tộc xâm lấn mấy năm trước. Trận chiến ấy, Hắc Tiên tộc và kể cả những dị tộc khác vây công nhân tộc, ngọn lửa chiến hỏa cháy lan ra khắp nơi, thậm chí lan tràn đến bên ngoài hoàng đô đại vực. Nhân tộc lung lay sắp đổ. Trong các phương phán đoán, trận đánh năm đó thì nhân tộc gần như là không có hy vọng gì. Mặc dù không đến mức bị diệt tộc, nhưng khả năng đại khái hoàng đô đại vực sẽ tổn thất nhiều hơn phân nửa. Về phần bảy quận thuộc địa thì càng phải nghe theo thiên mệnh. Nhưng bất cứ một ai cũng không ngờ tới, vào lúc nguy cơ lâm đầu đó, Tự Quang Chi Dương lấy thế xé rách thiên địa, uy năng kinh khủng chấn động vọng cổ xuất hiện ở trên chiến trường. Một khoảnh khắc này, toàn bộ tộc quần đang chú ý đến và trầm mặc. Hắc Thiên bại lui, những dị tộc khác vây công nhân tộc hoàng sợ. Cũng chính là trận chiến ấy, cái tên Tự Quang Chi Dương truyền khắp vọng cổ, dù là cường hãn như Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc cũng vô cùng hứng thú đối với nó. Nghiên cứu nhằm vào Tự Quang Chi Dương cũng tự nhiên đã đạt thành trọng điểm của các tộc quần các phương. Viêm Huyền Tử với tư cách đệ nhất thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc cũng phán đoán bản thân đối với Tự Quang Chi Dương, cho nên ngay khi nhìn thấy vật ở trong tay Nhị Ngưu, nàng ta lập tức nhận ra, thần sắc không khỏi đại biến, con người của nàng ta co rút lại, như có thiên lôi nổ tung trong tâm thần, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, khiến cho nàng ta không chút do dự rút lui. Thật sự là cấp độ vực bảo này một khi phát nổ, phạm vi ảnh hưởng rất cực lớn, mặc dù đế cung nơi đây nhìn như là một cái không gian độc lập, nhưng trên thực tế, phạm vi vẫn có hạn. Một khi Tự Quang Chi Dương được thả ra và phát nổ ở đây, phong bạo sẽ chẳng mấy chốc bao phủ toàn bộ. Mặc dù bố cục ở trong đế cung cùng với uy áp bản thân nơi đây tương tự vô cùng kinh người, tràn đầy sự mênh mông, có lẽ có thể chứa nạp uy năng của Tự Quang Chi Dương, nhưng thân thể huyết nhục trong đây tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử chưa từng có. Không chỉ có Viêm Huyền Tử đang rút lui, ba người Tân Mặc Tử đang tấn thăng đồng dạng sắc mặt đại biến, tóc gáy bọn họ đều dựng thẳng cả lên, mỗi một tấc huyết nhục trên người, mỗi một khối xương cốt đều đang run sợ, truyền ra tin tức vô cùng nguy hiểm, khiến cho tâm thần của ba người hoàn toàn cuộn trào. Nguy hiểm, nguy hiểm, cho nên bọn họ không do dự chút nào. Dù là quá trình tấn thăng bị cắt đứt, cũng đều lập tức đứng dậy. Người nào cũng triển khai toàn lực đi phòng hộ, đồng thời cũng nhanh chóng rút lui, dùng phương pháp khác biệt rời khỏi nơi đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tình thế ở trong toàn bộ đế cung lập tức đại biến. Chỉ có viên Tự Quang Chi Dương không ngừng hạ xuống, xuyên thẳng qua khe hở do tinh long bị âm bạo cuốn đi, rơi vào chỗ trống do La Tán bị âm bạo làm trạch đi. Bởi đó trước âm bạo phát xuất hiện, khiến cho tế đàn phía dưới hiển lộ rõ ràng không có gì trở ngại. Vì vậy Tự Quang Chi Dương đã rơi vào trên tế đàn, rơi vào trên chỗ quan tài tử kim trên đó, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Đây là Tự Quang Chi Dương hình thành từ mặt trời viễn cổ, tất nhiên trên phương diện uy lực phải vượt xa thông thường. Thực tế lúc trước hứa thành còn nhập thêm cả huyết nhục của xích mẫu vào bên trong, khiến cho nó ẩn chứa uy lực vô cùng kinh khủng, đủ để làm đòn sát thủ của hứa thành và đội trưởng. Nhưng bởi vì sử dụng một lần duy nhất, cho nên phần nhiều được dùng để làm uy hiếp. Cho đến thời điểm hiện tại, cuối cùng nó không còn chỉ là uy hiếp nữa, mà chân chính được kích phát. Lực lượng khủng bố mênh mông khó có thể hình dung bốc lên ở bên trong, bắt đầu oanh nổ. Trong mấy chốc ánh sáng lập tức kích xạ ra nhiệt độ cuồng bạo, chiếu lên trên tinh không. Dưới bao phủ đại địa, bầu trời là một mảnh màu đỏ, đại địa chấn động kịch liệt như bị lật qua lật lại. Âm thanh kêu rên từ 108 gương mặt ở trên hành tinh trên bầu trời, lần đầu bị cắt đứt, biểu cảm của cái nào cũng đau khổ. Dưới ánh sáng và nhiệt độ cao quét ngang, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, bị sóng nhiệt làm bốc hơi, hóa thành hư ảo. Cùng toái diệt còn có bản thân 108 ngôi sao hành tinh kia. Trong nó cũng không kiên trì được bao lâu, dưới ánh sáng cùng với độ nóng kinh khủng cũng không còn tồn tại, mà Tự Quang Chi Dương bùng nổ cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi biển ánh sáng bao trùm bầu trời, cũng bao phủ tất cả, chuông nhạc, tế trống, La Tán, còn có tinh long cực lớn, đều ở trong phạm vi bao trùm. Còn có tế đàn đứng mũi chịu sào cùng với núi sông dưới tế đàn tượng binh mã, vô số già hỗn tạp. Tất cả tầm mắt nhìn thấy đều là một màu đỏ thẫm, sóng nhiệt theo biển ánh sáng muốn hủy diệt toàn bộ. Có thể tưởng tượng được, nếu không ngoài ý muốn, rất nhanh đế cung sẽ trở thành tro bụi. Kể cả toàn bộ đế lăng cùng với viên tinh thần đều sẽ bị thự quang chi dương bao phủ. Về phần người nơi đây, thì bây giờ đến biển giới của sự sống và cái chết. Viêm huyền tử tóc tai bù xù, điên cuồng phun ra máu tươi, trong miệng phát ra tiếng gầm thét. Một lần hành động lại lệnh thêm một quyền, thân hình càng là cuốn ngược, kiệt lực đối kháng với ánh sáng và độ nóng. Nhưng hiển nhiên, cho dù là thiên kiêu tuyệt đỉnh như nàng ta, cũng không cách nào kiên trì quá lâu, tử vong càng phủ xuống. Lại càng không cần phải nói tới đám người phạm thế xong. Lúc này, ba người đều đã như gặp phải trọng thương thần hồn. Kẻ nào cũng tự mình toái diệt, dĩ nhiên đã phát cuồng, triển khai vô số thủ đoạn muốn tự cứu, nhưng đều vô dụng. Không thể không nói, một chiêu của đội trưởng quả thực quá ác. Bởi vì gã chẳng những ác với người khác, mà đối với bản thân mình cũng ác như thế. Gã và Hứa Thanh cũng ở trong phạm vi bao phủ của tự quang chi dương. Nguy cơ sinh tử cũng đồng dạng xuất hiện, chỉ là đã sớm chuẩn bị, khiến cho đội trưởng có thể kiên trì lâu hơn một chút. Ngay khi kích nổ tự quang chi dương, gã chợt mở cái miệng lớn, liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Thậm chí cũng không cần nói chuyện, Hứa Thanh đã hiểu rõ, không chút do dự hóa thành lưu quang chui vào trong đó. Sau khi tiến vào bên trong cơ thể đội trưởng, Hứa Thanh toàn lực bộc phát ra tu vi, khuếch tán lực lượng phòng hộ, thái âm dâng lên. Thời khắc nguy cơ sinh tử, tất cả thủ đoạn cùng với thần thông dùng trong phòng hộ một tia ý thức toàn bộ triển khai. Mà đội trưởng cũng giống như thế, con người hiện ra gương mặt, ngược hóa thành vòng xoáy, có bốn cánh tay màu lam xé rách huyết nhục ra, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết để dung hợp cùng với lực lượng của Hứa Thanh, hình thành khối băng. Đồng thời trong mắt của gã còn lộ ra sự điên cuồng, lại lấy ra rất nhiều da người. Đó cũng chính là da của bản thân gã, phủ lên cả lên người. Sau cùng lấy ra một khối ngọc giản màu xanh, siết chặt trong tay. Một có lực lượng thời gian khuếch tán ở bên trong ngọc giản. Tiểu sư đệ! Theo đội trưởng gầm thét, Hứa Thành trong cơ thể lập tức triển khai nhật quỹ. Trong lúc âm âm chuyển động, gia trì khả năng thời gian của ngọc giản, tăng thêm phòng hộ trong hai người. Nhưng cho dù là như thế, dưới thượng quang chi dương bùng nổ, khôi bằng tàn vỡ, lực lượng thời không vặn vẹo. Da của nhị ngưu thiểu đốt, thân thể huyết nhục đều đang xé rách, bốn cánh tay màu lam bắt đầu tàn nát. Hứa Thành cũng như vậy, nhật quỹ xuất hiện khe hở, tù vi đang đổ văng, tất cả phòng hộ tựa như cũng không cách nào giải quyết vấn đề mấu chốt, nhiều nhất chỉ là kéo dài thời gian tử vong. Nhưng hắn tin tưởng đội trưởng. Cho dù đội trưởng điên cuồng, hết lần này tới lần khác đều là muốn tìm đường chết, nhưng mỗi một lần đúng là vẫn còn có một đường sinh cơ, không thật sự muốn chết. Thật sự là đúng như thế. Trong lúc thự quang chi dương bùng nổ, muốn hủy diệt đế cung, muốn biến thiên địa thành một mảnh cực sáng, một khắc khiến cho thế giới hóa thành hư vô, đối kháng đến từ bản thân đế cung xuất hiện. Đây là lăng mộ tiên đế, đây là đế cung tổ hoàng, mặc dù vực này thua xa vọng cổ, nhưng nhìn từ vị cách, vị chôn cất ở nơi đây tôn quý vô cùng, lại càng không cần phải nói, nơi đây còn có bố cục của thần linh. Cho nên ngày sau đó, chuông nhạc đỏ thẫm bắt đầu reo vang, triển khai xếp đặt, tế trống bị ngọn lửa đốt cháy bắt đầu đánh, từng nhịp dung nhập vào bên trong chuông nhạc, tinh lòng phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, trực tiếp phóng đi. Xa xa nhìn qua, giống như là tám ngón tay vậy, chuông nhạc là móng tay, tế trống là phần giáp bán nguyệt, long thần là ngón tay hư ảo, toàn bộ những tấm da bị thiêu đốt ở trên cả vùng đất, còn mắt đang nhắm đồng loạt mở ra. Ánh mắt có uy lập tức bộc phát, khiến cho ngón tay hư ảo đã có ra, vô số tượng binh mã đốt cháy, toàn bộ triển khai. Từng tượng lập tức bùng nổ ra khí tức, đồng loạt sống lại, cuốn lên bình sát, giấy lên minh tử, sống lên bầu trời, hóa thành bàn tay. Một bàn tay tám ngón, núi sông dâng lên, hóa thành trận mênh mông, đã trở thành vân tay của bàn tay. Càng kinh người hơn chính là bản thân tế đàn, nó tản mát ra ánh sáng màu đen, đại biểu cho sự hủy diệt, phủ lên ánh sáng cùng với nhiệt độ nơi đây, cũng truyền đến ánh sáng màu đen trong lòng bàn tay, khiến cho bàn tay trở nên đen nhánh. Theo đó là quan tài ở bên trong tế đàn, một lần nữa truyền ra tiếng tim đập. Tiếng tim đập xuất hiện khiến cho bàn tay cực lớn có thể che trời, trực tiếp khôi phục, chụp về tự quang chi dương đang bộc phát. Vào thời khắc này, ánh sáng bị che đậy. Nhiệt độ bị ngăn cản trong khoảnh khắc, tất cả đều bị bàn tay màu đen bao phủ vào bên trong. Nhưng Thượng Quang Chi Dương là vực bảo, nhất là viên này càng bất phàm, cho nên dù là đế cung phản kích như vậy, cũng không trong tình huống không tổn hao gì mà hủy diệt được Thượng Quang Chi Dương. Vì vậy ngay sau đó, bàn tay màu đen cùng với quang nhiệt của Thượng Quang Chi Dương đối kháng kịch liệt, cho đến khi một tiếng nổ vang rung truyền toàn bộ Long Mộ, như có vô số thiên lôi nổ tung vang vọng ra, bàn tay màu đen tan biến, Thượng Quang Chi Dương cũng tiêu tán. Sự kinh khủng đến từ Thượng Quang Chi Dương cuối cùng bị hóa giải. Trên bầu trời, Viêm Huyền Tử chật vật vô cùng, toàn thân tràn ngập máu tươi. Phía xa, thân hình ba người Thiên Mặc Tử đều không hoàn chỉnh, vô cùng suy yếu, cảm giác tim đập thình thịch như muốn rụng cả ra. Bởi vì chỉ thiếu một chút nữa, bọn họ đã phải chết ở chỗ này. Tương tự chật vật còn có đội trưởng, gã cũng đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn rồi, toàn thân đều là vết nứt, giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Thấy đám người với Huyền Tử không sao, gã có chút tiếc nuối. Nhưng ngày sau đó, ánh mắt của đội trưởng sáng ngời, nhìn về phía dưới, thân ảnh Hứa Thành cũng bay ra từ trong cơ thể gã. Cả người không còn chút sức lực, kèm theo mệt mỏi, áp chế thường thế, tương tự nhìn về bên dưới. Phía dưới đế cung, bộ dáng đã thay đổi, chuông nhạc, tê trống, tượng binh mã, núi sông, toàn bộ đều đã trở thành hư vô. Cho dù là tòa tế đàn cũng đã nứt ra một đạo khe hở thật lớn, xuyên qua quan tài. Quan tài một phân thành hai, tách xuống hai bên, lộ ra một cỗ xác khô toàn thân héo rũ, đầu đội đế quan, mặc hoàng bào phủ lên kim lũ ngọc y. Mặc dù thông qua trang phục có thể mơ hồ nhìn ra uy nghiêm, nhưng cũng không có dáng vẻ khi còn sống, bởi vì thiên đạo của gã nằm sấp một con chi chu, cùng thi hài của gã hòa lại một thể, không hề phân chia. Vì vậy chi chu đã biến thành khuôn mặt của thi hài. Âm thanh phá bình chướng, Thượng Quang nứt phòng ấn, cuối cùng đã mở được hòm quan tài của tổ hoàng giới này ra. Tiểu sư đệ, chúng ta đi. Trong mắt của đội trưởng lại hiện lên vẻ điên cuồng, thân thể nhoáng một cái, phóng thẳng đến thi hài ở phía dưới. Hứa Thành hùng hằng nghiến rằng, trước mặt đã đến bước này, tất nhiên hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trong mắt tương tự điên cuồng, phóng tới thi hài. Lúc này, ba người Thiên Mặc Tử đang ở giữa không trung, đã không còn sức đi làm gì cả. Mắt thấy hai người Hứa Thành còn đang hành động, trong nội tâm bọn họ hồi hộp một tiếng, bản năng nhanh chóng rút lui. Sợ rồi, cũng quá mệt mỏi rồi. Chỉ có Viêm Huyền Tử, thời khắc này toàn bộ kiêu hận trong nội tâm của nàng bộc phát, cất bước bay nhanh, phóng thẳng tới Nhị Ngưu. Mặc kệ đối phương muốn làm cái gì, việc của nàng ta muốn rất đơn giản, giết tên ác tặc này, giết tất cả của gã. Mà khi thân ảnh của ba người đang bay nhanh tới gần thi hài ở trên tế đàn, chi chu hòa hợp ở trên cỗ xác khô, bỗng nhiên mở ra hai mắt, đó là một đôi mắt màu vàng. Chính là mắt của thần linh. Chương 896, hứa hẹn bên trong thời quang. Sự lạnh lùng là sắc thái duy nhất của ánh mắt thần linh này. Dường như đối với thần mà nói, tất cả kinh lịch trong sinh mệnh đều là không buồn, không vui, sống cũng tốt, chết cũng được. Chẳng qua chỉ là một trận luân hồi đơn giản mà thôi. Lúc nào sống lại, khi nào trở về, thần đều có thể nhìn thấy. Vận mệnh như vô số bụi bặm hội tụ trên trường hà, từng bọt nước, mỗi một đợt sóng, thần đều biết toàn bộ. Vì vậy bình tĩnh là thứ không thay đổi trong mắt của thần linh. Hình như từ khi thần bắt đầu có ý thức, ánh mắt của thần sẽ không có bất luận gợn sóng gì. Năm đó tổ vũ nhân tộc đánh một trận cũng với thần là như thế, sau đó bị ba vị thần khác chấn áp cũng là như vậy. Hôm nay mượn nhờ đế thi ở bên trong thần vực của bản thân để khôi phục, dùng cách này để thay đổi bố cục bị phong ấn ở Sơn Hải Đại Vực, đối với thần mà nói cũng giống như vậy. Dù là bây giờ bản thân vô cùng suy yếu, nhưng thành công cũng tốt, thất bại cũng được, đều là một trận kinh lịch. Cho nên thần nhìn về phía mảnh đất mà bản thân khôi phục này. Ngôi sao hành tinh vỡ vụn ẩn trên thiên mạc, biến thành phong bạo bụi bặm, đình chỉ khuếch tán, thời gian nơi đây đình chỉ vận hành, quy tắc và pháp tắc của nơi này cũng đều đã mất đi bản nguyên, ngay cả hư vô cũng đều bị làm trong gương kết. Lại càng không cần phải nói, con sâu cây kiến đang vọt tới phía thần, Hứa Thành, Nhị Ngưu, còn có Viêm Huyền Tử. Trong ánh mắt của thần nhìn tới, thân ảnh của ba người bọn họ bất động, dừng lại ở bên trong hư vô. Thời gian lúc này tựa như đã trở thành giấy cắt, huyết nhục và linh hồn đều đang héo rũ, vận mệnh và nhân quả đều đang ảm đạm, đều bị chậm rãi xóa đi trong ánh mắt của thần linh. Tương tự như trong tất cả những gì thần đoán và thấy, không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên ánh mắt của thần không có hội tụ ở trên ba tờ giấy cắt. Thần nhìn ra bên ngoài đế cung, nhìn về phía một loạt tựa hồ là vận mệnh tất nhiên khác. Trong những gì thần biết và thấy, đó là cơ hội duy nhất của thần. Thần là thần, hiểu rõ mảnh vũ trụ này không có sự toàn tri một cách tuyệt đối, mà chỉ là tương đối, là trên phạm vi cùng với cấp độ. Cho nên đây là trận thần chiến vượt qua thời không. Thần tiến hành cùng với ba vị thần thần bí đời sau từ rất sớm lúc trước. Trận chiến này tạo thành thần quả, đó mới là địch nhân của thần. Kế tiếp, thần ở trong quá trình khôi phục, bỏ qua thần nguyên ở bên trong bản thể Sơn Hải Đại Vực. Thần chú ý đến nơi đây, thu về thân phận chủ nhân của thần vực, cũng coi như thắng được phần thần chiến ở tại điểm này. Tiến tới chấn áp ba vị thần kia, nuốt vào thần quả từ ba vị thần đó biến thành. Đồng thời mượn nhờ lần kinh lịch này, diễn hóa thành một phương thần đài, từ đó để cho bản thân chân chính dâng lên thần đài, tiến vào một tầng cảnh giới khác của thần linh. Thần cải tạo tất cả, thời gian cũng bởi vậy thay đổi, lấy một loại phương thức thế nhân không thể hiểu, trở lại trận chiến năm đó với tổ vua, đi chạm toàn bộ vận mệnh bất lợi với mình. Vận mệnh còn giữ lại duy nhất chính là thần đài. Đây chính là thần lộ của thần, vượt qua thời gian chạm nghịch mệnh. Sau khi thành tựu thần hòa, đó là thần đài cảnh. Thần rất nghiêm túc, bởi vì thần toàn tri hiểu rõ, đối với thần linh mà nói, thành tựu thần đài tất có trở ngại. Bên trong vận mệnh thần nhìn thấy, thứ trở ngại bản thân, tự nhiên là ba vị thần thần bí kia. Cho nên từ rất sớm lúc trước, thần lợi dụng thần vực là chiến trường, triệt để khiến cho đám thần cùng với bản thân dính dáng nhân quả với nhau. Đây là ảnh hưởng thần quả với nhau. Chỉ là toàn bộ thứ mà thần linh biết không phải là tuyệt đối, chỉ là tương đối. Cho nên khi thần nhìn tới bên ngoài đế cung, thì một trận ẩn nấp ở bên ngoài sự toàn trì lập tức biến hóa, ẩn nấp ở bên trong vận mệnh thời gian ngoài ý muốn mà thần chứng kiến, như đại diễn số bỏ một, vừa tự nhiên lại đột ngột xuất hiện, đến từ con sâu cái kiến, mà con mắt thần nhìn xuyên thấu, đến từ đoạn thời gian của Nhị Ngưu và Hứa Thanh, hoặc chuẩn xác mà nói, đến từ trong thời gian, trên cái phạm vi khác cùng với cấp độ, bao trùm toàn bộ sự hiểu biết của thần. Rất lâu lúc trước, bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thành đã hỏi qua đội trưởng một vấn đề. Đại sư huynh, ở bên trong trận chiến thời gian quá khứ của thần tử Tế Nguyệt, một đoạn mà ngươi chịu trách nhiệm trảm có tồn tại lý tự hóa. Trong đó có phải ngươi đã gặp nhau với lý tự hóa ở bên trong đoạn thời gian đó? Năm đó khi lý tự hóa phủ xuống Tế Nguyệt Đại Vực, mang xích mẫu phía trên Hồng Nguyệt rời xa đại lục vọng cổ, đội trưởng đã trả lời Hứa Thành vấn đề này. Ta đã làm một cái giao dịch cùng với lý tự hóa trong thời gian. Cuộc giao dịch đó, lúc trước Cớ Thành còn tưởng rằng có liên quan với xích mẫu. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, bên trong cuộc giao dịch đó cũng sẽ phát sinh ở bên trong khoảng thời gian này. Vì vậy lý tự hóa đã đến, tới để giao dịch cùng với đội trưởng. Đó là một ngón tay duỗi ra từ bên trong thời gian của Hứa Thành và đội trưởng, dường như là một mực chờ ở trong đó. Khó có thể hình dung ngón tay này. Lần đầu tiên nhìn, thần tựa như là do vận mệnh hình thành, tựa như là tinh hà biến thành vậy, và cũng tựa hồ như ngưng tụ ý chí của vũ trụ. Thần tập hợp tất cả ánh sáng, tất cả lực lượng, tất cả toàn bộ sự hiểu biết. Theo ngón tay xuất hiện, toàn bộ đế cung đã trở thành đồ trang trí, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Toàn bộ ngôi sao hành tinh đã trở thành món trang trí vô nghĩa. Toàn bộ thần vực đã trở thành bối cảnh phụ họa tầm thường, khó có thể tranh nhau phát sáng với nó. Mà nhìn lần thứ hai, thần lại thấy nó tầm thường như thế, chỉ là một ngón tay bình thường, không hề tinh tế tỉ mỉ, cũng không phải đặc biệt thô ráp, có thể thấy được vân tay vô cùng đơn giản. Xuất hiện ở trong ánh mắt của thần linh, chiếu vào bên trên bộ mặt của Chi Chu, nhẹ nhàng va chạm một cái, khiến Chi Chu trên mặt thi thể run rẩy kịch liệt, lạnh lùng trong mắt từ xưa không thay đổi, đã bị hỏng mất. Bình tĩnh như vĩnh hằng bị toái diệt, thần linh cũng có cảm xúc, lạnh lùng đã thành sững sờ, bình tĩnh trở thành mờ mịt. Thời khắc này, thần hình như hiểu, thứ trở ngại thần đài của bản thân không phải đến từ ba vị thần kia, mà đến từ ngón tay vốn không nên xuất hiện này. Hóa ra là ván cầu. Vì vậy, Chi Chu không có bất kỳ ngoài ý muốn, chia năm xẻ bảy trở thành bụi bặm. Vì vậy đế thi không có bất kỳ phản kháng, Phía dưới tòa tế đàn hóa thành vực sâu không ngừng rơi xuống, cũng bị hư vô chôn xuống. Vì vậy hồn còn sót lại cũng khó nổi lên gợn sóng, bị chấn áp rơi xuống. Thế giới của thần thành một mảnh đen tối. Cùng tối đi, không chỉ có nơi đây, còn có sơn hải đại vực. Thế giới của thần đã trở thành bóng tối, nhưng Hứa Thành cùng với đội trưởng trong thế giới đế cung đã xuất hiện sắc thái, không còn là trạng thái người giấy dễ dàng bị cắt xé nữa, quất nhục trở về. Lần này đội trưởng hiếm thấy không để cho Hứa Thành thất vọng. Âm thanh phá bình chướng, thự quang nứt phòng ấn, ngón tay thời gian chấn thần, tiêu sứ đệ, thời đại mà ta và ngươi đợi đã đến rồi. Đội trưởng cười to, sau đó hóa thành lưu quang, bỗng nhiên phóng về phía đế thi bị ngón tay của Lý Tự Hóa chấn áp. Nội tâm của Hứa Thành xuất hiện gợn sóng kịch liệt. Từ sau khi đi đến thần vực, đây là lần đầu tiên nội tâm của hắn xuất hiện chấn động như vậy. Thật sự đã làm quá nhiều đại sự cùng với đội trưởng, khiến cho Hứa Thành trên trình độ nhất định gần như không gợn sóng, không sợ hãi. Nhưng cho dù như vậy thì bây giờ nội tâm của hắn vẫn phải chấn động. Nhưng hắn cũng hiểu không do dự một chút nào, thân ảnh giống như ánh sáng cùng với đội trưởng vọt thẳng đến đế thi. Một đến đan điền, một đi nê hoàn. Thời khắc này còn một người có tốc độ cũng rất kinh người, chính là Viêm Huyền Tử. Nàng ta từ đầu tới đuôi trong lòng cuộn trào chấn động. Vì vậy nàng ta kiên định tín niệm của bản thân, mặc kệ là ngăn cản hay cướp đoạt đều sẽ không bỏ qua cơ hội. Mà thấy thân ảnh của nàng ta sẽ đi cùng với Hứa Thanh và đội trưởng nhảy vào đế thi. Đúng lúc này, đội trưởng giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ tới phương xa. Vì trong đế lăng, ngoài đế cung, trong mê cung đang sụp xuống, xuất hiện một hạt châu. Lưu quang bốn phía hạt châu chính là âm dương, trong đó lưu truyền khí tức cổ xưa, ẩn chứa bổn mệnh nguyên. Nhìn qua chính là chí bảo. Chỉ là lúc này ngay khi xuất hiện, tựa như con cá bị cách ra nguồn nước, như là nắm bùn đã mất tính ướt át, bắt đầu khổ nứt, bắt đầu toái diệt, bắt đầu tử vong. Một khi vỡ vụn, nó sẽ không còn tồn tại, trừ khi có thể trong thời gian ngắn, con cá gặp nước đọng, khối bùn một lần nữa được dùng nước. Mà trong thoáng chốc, thân thể của Viêm Huyền Tử đang muốn phóng tới đế thi, bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Nàng ta cảm nhận được khí tức của hạt châu đó, chính là bổn mệnh châu của nàng ta, cũng là đầu nguồn cơn hận đối với Nhị Ngưu. Đối với nàng ta mà nói, từ kiêu hận của nàng ta đối với Nhị Ngưu mà hận, có thể nhìn ra trình độ quan trọng của hạt châu. Nàng ta cũng nhanh chóng có phán đoán, hoặc là tiếp tục đuổi vào đế thi, hoặc là bỏ qua nơi đây để cầm lại hạt châu bổn mệnh. Đây chính là mục đích đội trưởng bấm niệm pháp quyết. Viêm Huyền Tử không lựa chọn. Trong mắt của nàng ta đỏ thẫm, thân thể nhoáng một cái lập tức vọt đi xa, toàn lực bay nhanh về chỗ hạt châu bổn mệnh của mình. Gần như trong khoảnh khắc khi nàng ta rời đi, đội trưởng và Hứa Thành đã tới gần đế thi đã không ngừng rơi xuống vực sâu. Lúc lên lúc xuống, hai người chẳng mấy chốc chui vào đó. Đế thi chìm vào trong vực sâu hư vô, không thấy tung tích. Mảnh đế cung này cũng hoàn toàn sụp đổ, không còn tồn tại. Cùng sụp xuống là đế lăng, cũng là hành tinh ngôi sao này. Về phần đám người thân mặc tử trong đó, thì lúc này cũng vẫn còn sợ hãi, bay nhanh dịch chuyển cách xa nơi đây. Sau khi tất cả mọi người rời đi, trong thần vực, ở trung tâm của viên hành tinh này, đã trở thành một cái vòng xoáy màu đen, chuyển động trong im hơi lặng tiếng, dẫn dắt toàn bộ thần vực. Bên ngoài vòng xoáy, ba người thiết mặc tử trầm mặc, cho đến khi khí tức mênh mông từ đám thần của bọn họ phủ xuống, ánh sáng lấp lánh, thần uy bao phủ khắp nơi. Ba thân ảnh thần linh giáng lâm thần vực xuất hiện ở phía trên mảnh vòng xoáy này. Thời cơ đã đến. Nhật thần lạnh nhạt mở miệng, đám người thiết mặc tử đồng loạt cúi đầu, nội tâm phức tạp. Lúc trước bọn họ từng có suy đoán, tại sao từ đầu đến cuối ba vị thần đều không xuất hiện, nhưng bây giờ nhìn tới, hình như đây cũng không phải là một cái nghi vấn. Viêm Huyền Tử cầm hạt châu cũng xuất hiện ở đây, tương tự trầm mặc, bởi vì nàng ta dĩ nhiên đã hiểu. Đám người thân mặc tử cũng tốt, mình cũng được, bên trong thần vực này đều là quân cờ. Như vậy, người hạ cờ kế tiếp là ai? Viêm Huyền Tử cúi đầu, nhìn xuống vòng xoáy thâm sâu, vòng xoáy dần dần lan tràn trong cặp mắt của nàng ta, chiếm cứ toàn bộ con người, một mảnh đen tối. Ở sơn hải đại vực, phía dưới cửu lê, có một đôi mắt bên trong màu đen, chậm rãi mở ra, thu liễm đêm tối cho con mắt như vòng xoáy vô tận. Thời cơ đã tới chưa? Giọng nói thì thào khàn khàn truyền ra từ trong miệng của gã, tựa như vực sâu năm tháng có cơn gió thổi qua, làm thức tỉnh một cái hứa hẹn thành thần ở bên trong thời gian. Vì vậy, thời gian dần qua, gã đứng lên, đi tới điện thờ bị phong ấn chấn áp ở dưới cửu lê. Trong ban thờ, thần linh chi chu héo rũ đã bắt đầu suy bại, mà vận mệnh tương liên khiến cho khí tức của thân ảnh đi tới càng lúc càng mạnh. Gã đang hấp thu tất cả mọi thứ của thần linh chi chu. Hết chương 896. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.